Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1823. Đệ 1823 chương có thu tất báo tính tình. Tên này nội môn đệ tử bản thân trong cơ thể có tai họa ngầm chính hắn là biết đến. Ai biết bị đại ma vương chuẩn xác không có lầm liếc mắt một cái liền phán đoán ra tới. Chính mình tai họa ngầm chính mình rõ ràng, căn bản không có khả năng đối ngoại tuyên dương. Bởi vậy đại ma vương không có khả năng thu thập đến loại này tin tức. Hắn là thật hoàn toàn tin đại ma vương trị liệu đặc thù năng lực rất mạnh. Hắn đương nhiên là rất muốn làm đại ma vương vì chính mình xem bệnh. Nhưng hiện tại lại thật không phải một cái hào thời cơ. Nếu là đương trường tìm đại ma vương nhìn bệnh, như vậy không đơn thuần chỉ là chỉ hắn trên mặt không ánh sáng. Sợ là huyền u cốc cao tầng trực tiếp liền sẽ đem hắn từ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách thượng vạch tới, cho nên chỉ có thể chịu đựng tâm động. Bất quá hiện tại không được không đại biểu lúc sau không được. Dù sao Quy Nguyên Tông cùng huyền u cốc quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn cũng không có cùng Ngu Thanh Thiền như thế nào trở mặt. Cho nên quyết định chờ giao lưu đại hội qua đi lén đi tìm nàng xem bệnh. Tên này đệ tử suy nghĩ cũng là những đệ tử khác suy nghĩ. Bọn họ trong miệng đều sôi nổi khách khí huyền cự. Bất quá trong lòng lại nghĩ muốn lén đi tìm đại ma vương. Không đơn thuần chỉ là chỉ lại đây này vài tên đệ tử động tâm. Liền cách đó không xa mặt khác huyền u cốc chưa đi tới đệ tử cũng đều động tâm ân ni chơi độc. Người nếu là bản thân không có cực cường chữa trị liệu thiên phú cùng năng lực. Như vậy trên người hoặc nhiều hoặc ít đều tuyệt đối sẽ mang theo ngoan tật hoặc là có tai họa. Ngầm ân ni bởi vậy nếu là có người có thể giải quyết này đó ngoan tật hoặc là tai họa ngầm. Bọn họ lại như thế nào sẽ không nghĩ hảo hảo nắm chắc đâu. Ngu Thanh Thiền là người nào? Từ mặt thế bắt đầu liền hiểu được xem mặt đoán ý xem người cực chuẩn. Này vài tên đệ tử đánh đến cái gì chủ ý? Nàng trong lòng rõ ràng. Hảo a, ta lưu tại huyền u cốc trong lúc các vị sư huynh đều có thể tới tìm ta xem bệnh. Ta cũng không đơn thuần chỉ là chỉ thu linh thủy làm tiền thù lao. Nếu là mang theo độc hoa độc thảo hoặc là độc trùng độc vật. Ta sẽ càng cao hứng, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Ta một cao hứng tâm tình hảo. Các ngươi trên người ngoan tật hoặc là tai họa ngầm là có thể trị liệu càng hoàn toàn, linh thủy. Khi nào đều có thể đi kiếm, nhưng là hy hữu độc hoa độc thảo cùng độc trùng độc vật ở bên ngoài liền rất khó lộng tới. Ngoặc kép, vài tên đệ tử một đầu hắc tuyến, đại ma vương muốn hay không nói như vậy trắng ra, đại ma vương chính mình chẳng lẽ đã quên chính nàng là lớn nhất chính phái tông môn Quy Nguyên Tông. Đệ tử sao, nàng muốn độc hoa độc thảo cùng độc trùng độc vật sự tình bị truyền quay lại tông môn đi. Không biết sẽ dọa ngốc bao nhiêu người, bọn họ đều cảm thấy thực vô ngữ, cảm giác nàng đối vài thứ kia ham thích trình độ thế nhưng so với bọn hắn này đó lấy chơi độc là chủ tông môn đệ tử càng sâu, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy, mặc kệ bọn họ hiện tại như thế nào ở trong lòng phun tào, cũng không có khả năng lại đối Ngu Thanh Thiền lạnh lùng trừng mắt, vì thế đều cười đến thực miễn cưỡng. Chúng ta sẽ suy xét mấy người vừa định rời đi. Ngu Thanh Thiền chỉ phía trước đứng ra cùng đại hán chào hàng thuốc mỡ tên kia đệ tử nói. Vị sư huynh này nếu là muốn nhìn bệnh liền không cần tới tìm ta tên kia đệ tử ngẩn người còn. Không có phản ứng lại đây. Trong lòng căng thẳng nghĩ chính mình trong cơ thể tai họa ngầm sẽ không nghiêm trọng đến đại ma. Vương đều giải quyết không được nông nỗi đi. Vì thế nhịn không được bật thốt lên hỏi, vì cái gì, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, trong mắt lại không có chút nào độ ấm, đúng lý hợp tình trả lời, bởi vì ta không thích cùng ta đoạt sinh ý người, sư huynh như vậy có bản lĩnh, tin tưởng ăn nhiều một chút người kia thuốc mỡ là có thể trị liệu trong cơ thể tai họa ngầm ân ni. Ngoặc kép, huyền u cốc đệ tử nghe được Ngu Thanh Thiền nói đều đồng thời đỡ chán. Cảm tình đại ma vương đây là không hề cố kỵ trần trụi trả thù a. thật là có tu tất báo tính tình. Còn hảo bọn họ vừa rồi không có xúc động trước một bước đoạt nàng sinh ý. Nếu không chính mình ngoan tật cùng tai họa ngầm không phải liền giải quyết không được. Hết chương.